Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 511, đùa giỡn như vậy đã đủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Trì Úy chưa từng trải qua việc có một cô gái khóc trong lòng mình, khóc với vẻ thê lương đến thế, nước mũi chảy thấm đẫm chiếc áo sơ mi của anh Đường Tâm Nhan, đủ rồi đó. Nhìn thấy vết bẩn dài trên chiếc áo sơ mi của mình, Mặc Trì Úy cảm thấy buồn nôn đến phát run, anh muốn đỡ Đường Tâm Nhan ngồi lên ghế thế nhưng Đường Tâm Nhan người con gái bình thường rất điềm đạm và dịu dàng, lúc này lại sống chết nắm chặt lấy cánh tay anh ta, khiến anh không thể cử động chút nào. Mặc Trì Úy, tên khốn kiếp, tôi là người phụ nữ đang mang thai, hơn nữa đứa con trong bụng lại là của anh, vậy mà anh lại quên đi tôi. Anh có còn là người không vậy? Đường Tâm Nhan đột nhiên lớn tiếng chửi rủa. Lời nói của cô khiến đám người hầu bên ngoài phải khiếp sợ, bọn họ làm việc trong căn biệt thự này đã lâu như vậy, chưa từng nghe nói có kẻ nào gan lớn đến mức dám chửi rủa cả người thiếu gia lạnh lùng này. Đám người bọn họ đang bắt đầu suy đoán, Đường Tâm Nhan sẽ phải nhận quả báo như thế nào? Nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy chết lặng chính là người thiếu gia trước giờ luôn tỏ ra lạnh lùng, giống như quỷ sa tăng của địa ngục, hôm nay lại không đẩy Đường Tâm Nhan ra, thay vào đó. Lại nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, Chúa ơi, đây có phải là mặt trời mọc ở đằng Tây không? Hay là bên ngoài đang rơi mưa đỏ? Ngay cả Trì Chi Hành vừa mới từ ngoài vào cũng mang một bộ dạng sừng sốt, cái miệng há to, điều này hoàn toàn trái ngược với hình tượng hoàng tử phong độ, lịch lãm thường ngày của anh ta, gây nên một sự so sánh rõ rệt. Có phải tôi đang nằm mơ không? Người phụ nữ này đã chửi rủa như thế, nhưng Mặc Trì Úy lại không có phản ứng gì sao? Trì Chi Hành có chút không thể tin vào mắt mình. Phải một lúc sau, cảm xúc của Đường Tâm Nhan mới bình tĩnh trở lại, khi nhìn thấy những vết ướt trên áo của Mặc Trì Úy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy lập tức xấu hổ. Tôi sẽ giặt sạch nó cho anh. Đường Tâm Nhan xấu hổ nói. Cô về phòng thay quần áo trước đi, tôi và Trì Chi Hành có chuyện cần bàn bạc. Đường Tâm Nhan gật đầu, nhanh chóng rời đi, trở về phòng. Mặc Trì Úy và Trì Chi Hành đến phòng làm việc của anh ta, Mặc Trì Úy vừa vào phòng, trực tiếp cởi áo sơ mi ra, ném xuống đất với vẻ mặt chán ghét. Tứ ca, anh không phải lại yêu cô ta đó chứ? Anh đã quên hết ân oán, còn định cùng cô ta bắt đầu lại sao? Trì Chi Hành lo lắng hỏi Mặc Trì Úy. Yêu cô ta, bắt đầu lại, nghe được những lời này của Trì Chi Hành, đôi môi mỏng của Mặc Trì Úy nhếch lên một cách mỉa mai, bộ dạng đầy sự khinh bỉ càng làm cho Trì Chi Hành cảm thấy khó hiểu. Nếu không phải muốn bắt đầu lại, tại sao lại đối xử dịu dàng với Đường Tâm Nhan như vậy? Lẽ nào là vì đứa con trong bụng của cô ta? Chấm, tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng cái chết bi thảm của ông, bà ngoại và mẹ tôi, cho nên... Tôi đã quyết định rồi, từ nay tôi sẽ chiều chuộng cô ta như một công chúa, sau đó đợi đến lúc cô ta sinh ra đứa trẻ. Tàn nhẫn đẩy cô ta xuống địa ngục và để cô ta phải nếm trải mùi vị thế nào là sống không bằng chết. Mặc Trì Úy giọng lạnh lùng nói, đôi mắt hoa đào dài và hẹp kia của hắn, bởi vì nghĩ đến cảnh tượng về cái chết thê thảm của ông bà và mẹ mình, mà nhuốm trên đôi mắt đó một tia khát máu. Tứ ca, anh, nghe thấy kế hoạch của Mặc Trì Úy, Trì Chi Hành hít vào một hơi kinh hãi, anh không thể tưởng tượng được khi Đường Tâm Nhan biết sự thật đằng sau việc này, liệu cô có thể chịu nổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn còn 3 tháng nữa, đứa bé sẽ chào đời, có nói thế nào đi nữa thì nó vẫn là con của tôi. Giúp tôi tìm một vài bảo mẫu đáng tin cậy, sau khi đứa bé chào đời, tôi sẽ lập tức gửi đứa bé cho họ chăm sóc. Mặc Trì Úy dặn dò. Trì Chi Hành rất hiểu Mặc Trì Úy, và anh biết rõ rằng chỉ cần việc mà anh ta đã quyết thì sẽ không có bất cứ ai có thể thay đổi được. Em chỉ hy vọng tới lúc đó anh sẽ không hối hận. Dù gì thì Đường Tâm Nhan bề ngoài trông rất điềm đạm, nhưng trong tâm vẫn có kiêu ngạo riêng. Một khi anh thực sự làm tổn thương cô ta và khiến cô ta tuyệt vọng, có lẽ cô ta sẽ, sau khi sụp đổ, sẽ làm ra những điều mà chúng ta không thể tưởng tượng. Trì Chi Hành lo lắng nói. Cô ta sao, tôi nhất định sẽ không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào. Cô ta được định sẵn phải trả hết tất cả món nợ này cho người cha như xuất sinh của mình. Nghĩ đến Đường Lôi, đáy mắt Mặc Trì Úy càng thêm tàn nhẫn và nhuốm trên đôi mắt đó một tia khát máu, giống như thần chết vừa bước ra khỏi vực sâu địa ngục, cả người tỏ ra hơi thở chết chóc. Mặc Trì Úy như vậy khiến Trì Chi Hành có chút lo lắng, bởi vì anh ta bây giờ rất giống bộ dạng điên cuồng như khi mất đi người thân của mình vào mấy năm trước. Đường Tâm Nhan trở về phòng, nhanh chóng cởi quần áo trên người ra, ngâm mình trong nước nóng, dễ chịu rồi bước ra với vẻ hài lòng. Cô như vừa mới được xông hơi xong, hai má thêm ửng hồng, da trắng nõn nà và óng ánh, người cô toát ra hương thơm đầy quyến rũ. Anh, sao anh lại ở đây? Nhìn thấy Mặc Trì Úy đang ngồi trên sofa, Đường Tâm Nhan giật mình, nghĩ trên mình chỉ có một cái khăn tắm che, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần lộ ra hai đóa mây hồng thẹn thùng. Đường Tâm Nhan, cô đang quyến rũ tôi sao? Mạc Trì Úy đặt tập tài liệu trên tay xuống, vài bước lớn đã đến trước mặt Đường Tâm Nhan, giọng nói quyến rũ có phần khàn khàn của hắn vang lên bên tai cô. Tôi không có, tôi còn nghĩ rằng anh không có ở đây, cho nên mới quấn khăn tắm ra ngoài, tôi lập tức đi thay quần áo. Mạc Trì Úy kề sát người, khiến Đường Tâm Nhan ngửi thấy mùi nam tính đặc biệt trên người anh ta, điều này khiến cô càng thêm bối rối, cô xoay người muốn vào phòng thay quần áo, nhưng chưa kịp đi đã bị Mạc Trì Úy ôm vào lòng. Mạc Trì Úy dùng một tay ôm lấy eo, tay còn lại trêu đùa trên chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, đầu ngón tay hơi lạnh, dạo chơi trên cơ thể mềm mại, nõn nà của Đường Tâm Nhan. Anh, đôi bàn tay to chắc của Mạc Trì Úy như có ma lực phiêu du tùy ý, kích thích cơ thể vô cùng mẫn cảm vì mang thai của Đường Tâm Nhan. Đừng mà, kỹ năng trêu ghẹo cao siêu của Mạc Trì Úy khiến Đường Tâm Nhan không còn chỗ nào để trốn thoát. Khi bàn tay to chắc của anh trượt dọc theo eo và chạm vào vùng nhạy cảm của cô, Đường Tâm Nhan sợ hãi hít một hơi. Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm hại đến đứa nhỏ. Giọng nói khàn khàn và ham muốn chưa được giải phóng của Mạc Trì Úy giống như một loại cám dỗ tột cùng, thì thầm bên tai Đường Tâm Nhan, hơi thở nóng bỏng khiến gáy tai mẫn cảm của Đường Tâm Nhan lập tức đỏ bừng. Tất cả ý thức của cô lúc này, đều bị sự trêu đùa của Mạc Trì Úy nuốt chửng. Khi cô có lại chút tỉnh táo, Mạc Trì Úy đã bế cô lên giường. Yêu tôi không? Mạc Trì Úy hỏi, con ngươi đen láy sâu như biển ánh lên những tia sáng mê hoặc. Thứ ánh sáng kỳ lạ đó của anh ta đã khiến Đường Tâm Nhan quên hết tất cả. Cô khẽ hé đôi môi mỏng manh đỏ mọng như cánh hoa hồng. Yêu, cách chương.